Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16 ai giết ai hai. Bằng vào bản năng Việt thân tìm điểm dược xử lý chính mình trên người miệng vết thương. Trà lau khóe miệng máu bầm tiếp tục mặt vô biểu tình xem notebook kế tiếp. 2 tháng Nhất Hào, tỉnh, cuối tuần Thiên, đầu Thất vừa qua khỏi. Nàng liền đem phòng ở cấp bán. Không biết khi nào bất động sản chứng biến thành nàng tên. Nam nhân kia thật đúng là chính là bị nàng mê đến bị ma quỷ ám ảnh. 2 tháng số 2, tỉnh, thứ 2, vì phương tiện chiếu cố lưu trì. Nàng ở trường học biên thuê một gian 2 phòng một sảnh học khu phòng. Ta tưởng dọn đi ra ngoài trụ, nhưng là nàng không chuẩn. Làm ta đem phòng tạp vật thu thập ra tới. Hồi trường học trả phép đi học, bị người khóa trái ở trong WC bát một chậu nước lạnh. Thủy thực lạnh, nhưng là tâm càng lạnh. Bát thủy chính là Trần Hy. Cuối cùng mở cửa phóng ta ra tới cũng là nàng. Nàng giải thích nói nàng là bị bắt. Hà tất đâu, làm đều làm, giải thích lại có cái gì ý nghĩa đâu. Dù sao từ giờ trở đi nàng liền giống như bọn họ. Có điểm buồn cười, 2 tháng số 7, thứ 7, nàng đi công tác, làm ta mỗi ngày đúng giờ cấp lưu trì nấu cơm. Giữa trưa ta đi gõ hắn cửa phòng khi nghe thấy được kỳ quái thanh âm. Qua nửa ngày hắn mở cửa nhìn ta cười, hướng ta trên người ném một đống giấy. Mặt trên tràn ngập một cổ không biết là gì đó hương vị. 2 tháng 14 hào, vũ, thứ 7, ghê tởm. Nói cái gì nửa đêm ngủ mơ hồ đi nhầm phòng. Ghê tởm, ta nghĩ ra đi, đi đâu đều hảo, mỗi ngày trụ trường học cũng đúng. Này không phải nhà của ta. 2 tháng 15 hào, vũ, cuối tuần Thiên, ngả bài, động thủ, cánh tay, đầu, đùi, rất đau. 2 tháng 21 hào, vũ, thứ 7, chuẩn bị tắm rửa thời điểm lưu trì xông vào. Hắn nói dù sao không có huyết thống quan hệ làm ta cho hắn sinh hài tử. Ta cho hắn một cái tát. Notebook phía trước mặt sau đều có thiếu hụt như là nàng viết cái gì lại xé rớt. Việt thân lật xem sở hữu ký lục phát hiện xé rớt ký lục đều vừa lúc là đi học nhật tử. Hơn nữa, cửa truyền đến then cửa tay chạm vào khóa tâm thanh âm. Việt thân cầm notebook nhìn về phía cửa. Chết nữ nhân, ngươi chết ở bên trong sao? Lăn ra đây nấu cơm. Lưu Trì hừ lạnh nói. Trường năng lực A, dám khóa cửa đúng không? Việt thân không để ý đến hắn. Tiếp tục làm chính mình sự. Nàng tiến chính mình phòng chuyện thứ nhất chính là khóa trái môn thu thập tin tức. Nàng nhưng không nghĩ tìm được một nửa đã bị người hành hung một đốn. Lăn ra đây A, Lưu Trì đạp đá môn. Việt thân ta nói cho ngươi. Ngươi đem lão tử tạo thành như vậy. Chuyện này chúng ta không để yên. Người vào không được. Lưu Trì ở cửa mắng vài câu cảm thấy không có gì ý tứ liền rời đi. Việt thân lục tung. Cuối cùng ở cặp sách tìm được rồi một bộ di động. Điện thoại tạp đã sớm quay xong. Y chính mình cùng đôi mẹ con này gian quan hệ. Làm cho bọn họ nạp điện tiền điện thoại là không có khả năng. Nói cho wifi mật mã cũng không phải không có khả năng. Sơn cùng thủy tận chỗ Việt thân lại một lần cảm tạ đã từng ở Bạch Sắc Tường Vi học được máy tính. Kỹ thuật, dùng di động biên cái tiểu trình tự phá mật mã lại theo Lưu Tuyết ở khoan mang chỗ lưu lại tin tức. Nàng sờ đến Lưu Tuyết tư liệu. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm nàng các loại thẻ ngân hàng. Việt thân xem nhẹ rất số nhỏ ra vào chướng. Cuối cùng tìm được rồi 2 tháng một ngày ngày này. Tiến chướng 139 vạn. Đây là nàng bán phòng ở tiền. Việt thân đôi mắt chớp đều không nháy mắt. Từng nhóm đem này 139 vạn toàn bộ rời đi. Màn hình di động chiếu sáng ở nàng trên mặt. Có vẻ phá lệ âm trầm đi không vội. Nàng cùng đôi mẹ con này chi gian chướng muốn một bút tính. Việt thân không rõ ràng lắm nếu là những người khác bắt được cái này trạm kiểm soát bọn họ sẽ như. Thế nào làm? Nhưng là với nàng đương NPC lâu như vậy. Còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá. So với thông quan tiến vào sau thế giới. Trước mắt nàng càng muốn giết chết 2 người kia. Bằng không liền thực xin lỗi nàng đã chết nhiều như vậy lần. Tư chi đến tận đây. Nàng thực mau liền ở trong phòng nghe thấy Lưu Tuyết hoảng loạn phẫn nộ thanh âm ni tiền. Ai động tiền của ta? Vì cái gì ngân hàng sẽ cho ta phát nhiều như vậy ký lục? Ta 100 vạn đâu? Từ từ, ta này trương tạp cũng có 20 vạn. Báo nguy, chạy nhanh báo nguy, nhi tử. Mau gọi điện thoại, ngoặc kép, chờ bên ngoài trở về yên tĩnh. Việt thân đem thu thập tốt ba lô mang lên. Cũng không quay đầu lại liền rời đi. Lưu lại nơi này làm gì? Nàng nhưng không có nhàn tâm lưu lại tiếp tục ghê tởm chính mình. Có tiền, Việt thân tìm một nhà tư pháp cơ cấu tán thành bệnh viện cấp chính mình làm cái thân thể kiểm tra. Cùng thương tàn giám định, trên người mới cũ vết thương tích đan sen thoạt nhìn thập phần khủng bố. Cho nàng kiểm tra bác sĩ nhịn không được líu lưỡi. Ngươi đây là, cha mẹ ngươi đánh. Không phải, Việt Thân rũ mắt. Mẹ kế, bác sĩ não bổ một chuỗi gia đình luân lý kịch. Theo sau hắn thở dài một hơi, vỗ vỗ Việt Thân bả vai. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi hảo hảo viết. Bác sĩ động lòng chắc ẩn. Giám định thư cùng chẩn bệnh thư cấp Việt Thân viết đặc biệt toàn. Mặt sau còn đề ra một ít này đó vết thương sinh ra bệnh biến chứng. Ngươi muốn báo án sao? Muốn hay không ta giúp ngươi, nguyên bản mấy thứ này không cái hai ba thiên là lấy không được tay. Việt Thân tiền giao đúng chỗ. Vết thương đầy người người nhìn cũng thật sự là đáng thương. Bác sĩ thế Việt Thân cắm cái đội. Rời đi trước liền đem chẩn bệnh thư cho nàng. Cảm ơn bác sĩ. Bất quá không cần phiền toái. Còn không đến thời điểm mình đi, có cái thứ nhất thế giới giáo huấn cùng cái thứ hai thế giới trường. Hợp, so với lập tức báo nguy, Việt Thân càng muốn chính mình động thủ. Giám định thư chỉ là nàng vì chính mình lưu chuẩn bị ở sau. Bệnh viện hành lang thường thường truyền đến vài tiếng ho khan. Các hộ sĩ tới tới lui lui bận rộn. Việt Thân nội tâm một mảnh yên lặng. Nàng ấn hạ thang máy. Cửa thang máy mở ra. Bên trong chỉ có một mang theo khẩu trang cùng kính dâm nữ hài. Càng, nàng tựa hồ nhận thức Việt Thân. Bất quá tiếp theo nháy mắt nàng tựa hồ phản ứng lại đây. Lập tức im tiếng. Bệnh viện này đống lâu tổng cộng có tầng 5. Nàng làm kiểm tra ở lầu 4. 5 tầng là khoa phụ sản. Đối phương thực rõ ràng nhận thức chính mình. Tuổi cùng chính mình sắp xỉ. Hơn nữa chính mình đang ở đi học nhận thức người không nhiều lắm. Phạm vi thu nhỏ lại. Mông mặt, mang kính dâm, ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Thực rõ ràng là không nghĩ làm người biết nàng tới nơi này. Nhìn đến chính mình miệng hoạt chỉ kêu một chữ liền im tiếng. Tổng thượng sở thuật, Việt Thân không tính toán phản ứng đối phương. Nữ hài tựa hồ cũng sợ Việt Thân nhận ra mình. Kéo kéo khẩu trang cùng kính dâm chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Bất quá ở thang máy mở ra sau nàng cũng không gặp Việt Thân có bất luận cái gì là mani nữ hài. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ Việt Thân sau khi rời khỏi đây chính mình mới thật cẩn thận ra thang máy. Việt Thân tìm cái hẻm tối khai gian điểm thời gian phòng. Ở trong phòng nàng lại đem notebook đem ra. Bất quá lần này nàng cũng không có xem mặt trên tự. Ngược lại dùng tay ở mỗi tờ giấy trên mặt sờ soạng. Muốn biết xé bỏ đồ vật cũng không khó. Mỗi người hạ bút đều sẽ ở giấy sau một tờ thượng lưu lại dấu vết. Hơn nữa chính mình viết mấy thứ này mang theo oán niệm. Dấu vết khó tránh khỏi sẽ càng trọng một ít. Dấu vết nhiều thả tạp. Không có chuyên nghiệp công cụ lượng công việc cũng đại. Việt Thân chỉ có thể dựa vào chính mình vuốt mỗi cái tự chậm rãi phân tích. Hai tháng số 3, Vũ, thứ 3, bọn họ đem ta cặp sách ném vào quỷ lâu. Ta không dám đi vào. Là Dư Mặc giúp ta nhặt về tới. Ta không làm nàng giúp ta. Nàng nói là vì bồi thường ta. Nếu có thể rời đi cái kia ra, ta liền tính mỗi ngày bị người bắt cũng không có gì. Không nghĩ trở về. Hai tháng số 4, tỉnh, cuối tuần ta môn sơ quỷ lâu truyền thuyết. Đi vào nơi đó người đều sẽ chết. Dư Mặc nói ta cùng nàng chi gian. Nàng tình nguyện bị nguyền rủa người là chính mình. Cho nên, ta cùng nàng hòa hảo. Người cũng thật chính là rất kỳ quái giống loài. Dư Mặc nói nàng phỉ nhổ bọn họ hành vi. Chính là chỉ có ta biết. Phỉ nhổ là một chuyện. Nàng chỉ là sợ hãi. Sợ hãi cùng bọn họ không giống nhau. Hai tháng số 5, Vũ, cuối tuần 4. Dư Mặc nói nàng khả năng thật sự nhiễm nguyền rủa. Nàng hận ta làm ta đừng lại tìm nàng cũng cùng nàng nói chuyện. Khóa gian thao thời điểm ta thấy nàng cùng kia đôi người ở bên nhau. Ta hiểu được, hai tháng số 6, tỉnh, thứ 6, ta tiến quỷ lâu, so với ngốc tại cái kia trong nhà. Ta buổi tối càng muốn ngủ ở nơi này. Truyền thuyết đều là gạt người. Nơi nào có cái quỷ gì? Hai tháng 20 hào, Vũ, thứ 6, lưu trì tiêu chảy. Ta đem đầu bào thêm ở hoắc hương chính khí trong nước. Kế hoạch thất bại, thật phiền toái, còn không bằng đem hắn lừa tiến quỷ lâu. Đầu bào cùng hoắc hương chính khí thủy cùng nhau ăn. Nàng đây là muốn giết lưu trì. Dấu vết khắp nơi 2 tháng 20 hào lúc sau liền không có. Thiếu hụt manh mối trên cơ bản chính là này đó. Việt Thân xoa phát chướng huyệt thái dương đem này đoạn manh mối đặt ở một bên. Tiếp theo ở trên mạng tìm về quỷ lâu truyền thuyết. Ở chính mình, trong trường học có một đống vứt đi lão lâu. Mỗi cách mấy năm sẽ có học sinh chạy đi lên bởi vì các loại nguyên nhân nhảy lầu. Dần già liền có tiến vào quỷ lâu học sinh liền sẽ đã chịu nguyền rủa nghe đồn. Cho nên thông quan yêu cầu hai chung quỷ thật sự tồn tại sao? Việt Thân không thế nào tin. Nàng xâm lấn internet tìm được mấy phân tư liệu. Phương diện này bốn người đều là từ ở quỷ lâu thượng nhảy lầu. Hai nam hai nữ. Cái thứ nhất nữ hài. Mạnh Nhạc Nhạc, 16 tuổi. Tính cách nội liễm. Đồng học quan hệ lãnh đạm. Tư liệu thượng viết khảo thí thành tích trượt xuống. Áp lực tâm lý quá lớn. Nhảy lầu mà chết. Lão sư các bạn học lời chứng cũng không thành vấn đề. Cái thứ hai, Nam Hải, Dương Kỳ, 16 tuổi, cũng là vì khảo thí thành tích không lý tưởng bị lão sư trách cứ. Cùng ngày liền từ quỷ lâu thượng nhảy xuống. Cái thứ ba, Nữ Hải, Vương Nhưng, 16 tuổi, thành tích trượt xuống, nhảy lầu đệ tứ. Nam Hải, Trần Một Minh, 16 tuổi, cái này đảo không phải thành tích trượt xuống, áp lực tâm lý cú sốc lâu. Này mặt trên viết thất tình nhảy lầu, cái này trường học có độc đi. Như thế nào học sinh động bất động liền nhảy lầu? Này trường học còn không có xong đời sao? Chiếu này một nữ một nam tiết tấu. Tiếp theo cái nhảy lầu hẳn là cái Nữ Hải. Việt thân không nghĩ tới miệng mình như vậy linh. Nàng vô tâm phun tào một câu liền ở ngày hôm sau tiến cổng trường liền thấy một cái Nữ Hải từ khu dạy học đối diện vứt đi trong lâu nhảy xuống tới. Tin tức điểm vừa lúc ở nàng bên cạnh người. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, đây là tình huống như thế nào? Huyết vẩy ra rất xa. Việt thân nhìn đỏ tươi dấu vết một chút xâm ướt khô vàng thổ địa. Hô hấp không tự chủ được tăng thêm on sơ quỷ lâu. Bốn phía không người, trường học thời gian này điểm còn không có người tới. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân thượng lại nhìn thoáng qua thi thể. Mặc danh, nàng cảm thấy cái này thi thể có điểm quen mắt. Là ngày hôm qua gặp được Nữ Hải kia. Việt thân trầm mặc một lát móc ra di động. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta cho rằng lần này là gia đình luân lý kịch. Kết quả là giết người giải mật án. Thăng vẻ mặt mộng bức JPG đúng rồi. Có người hỏi trước thế giới vì cái gì không thể hiểu được liền thông quan. Nguyên nhân rất đơn giản a. Thông quan điều kiện là toàn bộ thoát đi. Công bố chân tướng. Việt ca ở bên ngoài công bố chân tướng. Bốn người tổ cầm Việt ca cấp chìa khóa mở ra môn. Một Zio bán ra. Toàn bộ thoát đi. Thành công tới xúc không kịp phòng. Hết chương.